Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, miệng cọp gan thỏ Konoha. Kaulos ở kiếp trước sống hơn 1000 tuổi, mặc dù thực lực cường hãn không ai bằng, tung hoành võ giới cơ hồ không có địch thủ, nhưng vẫn đều độc lai độc vãng. Hắn không có quá mệnh tương giao bằng hữu, cũng không có gia nhập Nhiệm Hà đại thế lực. Cái này trực tiếp đưa đến tại hắn độ thiên kiếp lúc không người vì hắn hộ pháp. Hơn nữa, càng chí mạng là, võ giới cửu đại võ thần bên trong lại có 7 người lựa chọn đối với hắn làm khó dễ. Bỏ đá xuống giếng, đời này, Kaulos tuy là nhưng tin tưởng vững chắc thực lực cá nhân là trọng yếu nhất, nhưng cũng nhận thức được quan hệ cùng mạng giao thiệp tầm quan trọng. Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Hyuga Neji, Tenten đám người niên kỷ còn nhỏ, mặc dù là tính cách có chút quái gở quái gì, nhưng nếu như Kaulos dùng tâm kinh doanh một cái, vẫn là rất dễ dàng có được bọn họ công nhận. Dù sao, bọn họ tâm tư còn rất đơn thuần. Maito Gai đang vì Kaulos 3 người giảng thuật một ít trung nhẫn trong cuộc thi cần thiết phải chú ý. Sự tình sau đó, liền để trực tiếp một cái, thuấn thân chi thuật, rời đi. Neji, Lý, chúng ta nhanh lên một chút đi báo danh a. Tenten cao hứng bừng bừng nói, nhìn ra được, nàng đối với một lần này trung nhẫn sát hạch cực kỳ chờ mong. Tràn đầy lòng tin, Hyuga Neji lạnh lùng gật đầu, làm đi trước, Kaulos không nói gì, lặng lẽ đi theo. Neji, Lý, chúng ta cần phải tạm thời ẩn giấu thực lực sao? Tenten vừa đi vừa nói chuyện, ta nghe người ta nói qua, một lần này trung nhẫn sát hạch xuất hiện không ít tân nhân. Hầu như toàn bộ đều là từng cái thôn thượng nhẫn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được học sinh. Ở những người này ở giữa, chỉ sợ sẽ có một ít tên lợi hại tồn tại. Konoha thôn lần này tốt nghiệp bên trong, lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp Uchiha Sasuke, cũng tham gia một lần này trung nhẫn sát hạch. Kaulos thờ ơ không đếm kỉa nói rằng, nghe nói, hắn là Hatake Kakashi học sinh. Uchiha, Sasuke sao? Làm nghe được cái tên này thời điểm, vẻ mặt lạnh lùng Hyuga Neji nhịn không được đồng tử vi vi co rút lại. Hyuga, là Konoha thôn đệ nhất danh môn, gia truyền bạch nhãn cùng với giác cần chấn động thiên hà, nhẫn giới đều biết, mà Uchiha thì được khen là nhẫn giới tối cường. Vô luận là danh vọng hay là thực lực đều lực áp Hyuga một đầu. Điều này làm cho Hyuga tộc nhân vẫn luôn không phục lắm. Tuy là, ở trước đây thật lâu Uchiha xảy ra thảm án diệt môn. Toàn bộ Uchiha tộc không có gì ngoài Uchiha Sasuke bên ngoài toàn bộ bị người giết quang. Gần như diệt tộc, thế nhưng, Hyuga đất tộc vẫn như cũ đối với Uchiha tộc lòng có thù oán. Mà nay, Hyuga Neji làm Hyuga ra cái này đệ nhất nhất con em kiệt xuất. Nghe được Uchiha duy nhất người sống sót cư nhiên lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp, đồng thời bái tại đại danh đỉnh đỉnh Hatake Kakashi môn hạ, như thế nào để hắn không phải trong lòng xúc động? Uchiha rất lợi hại phải không? Kaulos dương giả không biết, cố ý hỏi. Uchiha trước đây thời điểm phi thường lợi hại, Tenten nói rằng trước đây Uchiha cùng Senju đồng dạng được xưng là nhẫn giới tối cường. Thế nhưng, đáng tiếc là, ai, Uchiha cùng Senju, bị trở thành nhẫn giới tối cường. Kaulos kinh ngạc nói rằng, hai cái này tộc quần thật sự có lợi hại như vậy sao? Lẽ nào so với Hyuga nhất tộc càng cường đại sao? Cái này, Tenten hung hăng chừng Kaulos liếc mắt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, Uchiha tộc cùng Senju tộc nếu được xưng là nhẫn giới tối cường. Cái kia tự nhiên so với Hyuga tộc mạnh mẽ, hơn nữa cường đại hơn nhiều. Thế nhưng, Hyuga Neji liền ở một bên. Tenten lại là sùng bái nhất hắn. Điều này làm cho nàng làm sao có thể nói thành lời được. Uchiha tộc cùng Senju tộc, so với chúng ta Hyuga tộc càng mạnh. Hyuga Neji ánh mắt lạnh như băng từ câu Lurs trên mặt đảo qua. Không mang theo một chút tình cảm nói. Hắn biết câu Lurs là đang cố ý kích thích hắn, nhưng hắn vẫn bị một ít ảnh hưởng. Không đúng rồi, câu Lurs làm bộ không nhìn thấy Hyuga Neji ánh mắt. Tiếp tục nói, Uchiha tộc xảy ra thảm án diệt môn. Hiện tại chỉ có Uchiha Sasuke một cái người sống sót. Nhưng Senju nhất tộc lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tộc nhân của bọn họ? Senju tộc tộc nhân, tuyệt đại đa số đều ở đây lần thứ hai nhẫn giới đại chiến cùng lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến. Chết, vì quốc gia cùng làng lừng lẫy hy sinh. Tenten nói rằng, bất quá, Senju tộc cũng không có triệt để tiêu vong. Còn có một vài người tồn tại. Chỉ bất quá, bọn họ hành tung thần bí. Không có ai biết bọn họ bây giờ ở nơi nào. Sunet đại nhân tên, ngươi hẳn nghe nói qua a. Tenten hỏi, nàng trên mặt hiện ra một loại thành tín tín ngưỡng một dạng thần tình. Hiển nhiên nàng đối với cái này nhân loại sùng bái tới cực điểm. Sunet đại nhân, câu Lurs ngây ngẩn cả người. Hắn còn thực sự chưa có nghe nói qua tên này. Người thậm chí ngay cả Sunet đại nhân cũng không biết. Tenten dùng phẫn nộ nhãn thần nhìn câu Lurs. Như vậy, tam nhẫn, danh hào ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Tam nhẫn, ta đương nhiên nghe nói qua. Câu Lurs lớn tiếng nói, tam nhẫn, cái danh hiệu này thật sự là quá lớn. Là được gọi là không ai không biết. Không người không hay, có người nói. Ba người bọn họ tất cả đều là đệ tam Hokage Sarutobi học sinh. Từng cái vô cùng cường đại. Sự mạnh mẽ không phải có thể phỏng đoán. Bọn họ thành danh với lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. So với chi đại danh đỉnh đỉnh, Konoha bát sắc, phải sớm rất nhiều năm. Lúc đó, ba người bọn họ hợp chiến nhẫn giới công nhận người mạnh nhất, bán thần, Salamander Hanzo. Vẫn kiên trì đến Konoha thôn đạt được thắng lợi. Bán thần Salamander Hanzo nhận rồi thực lực của bọn họ, ban cho bọn họ Konoha tam nhẫn danh hào, từ đó nổi danh khắp thiên hạ. Sunet đại nhân, chính là tam nhẫn bên trong duy nhất nữ ninja. Tenten dùng hướng thánh một dạng thần thái và thanh âm nói rằng, Sunet đại nhân, tên đầy đủ vì Senji Sunet, là thôn chúng ta sáng lập giả đệ nhất Hokage đại nhân thân tôn nữ. Senju nhất tộc hậu nhân, Senju tộc cư nhiên cường đại như vậy. Câu Lurs giật mình nói, Tenten, người biết Sunet đại nhân bây giờ đi nơi nào sao? Sunet đại nhân hành tung, ta lại làm sao lại biết đâu? Tenten tiếc nuối nói, nếu như ta biết, đã sớm chạy đi cầu Sunet đại nhân thu ta làm đệ tử. Đáng tiếc là, Sunet đại nhân đã sớm ly khai làng rất nhiều năm. Không có ai biết nàng đến tột cùng đi nơi nào. Trên thực tế, không chỉ là Sunet đại nhân, tam nhẫn bên trong hai người khác cũng đều biến mất rất nhiều năm. Lúc này, Hyuga Neji chợt mở miệng nói, bộ dáng như vậy sao? Câu Lurs thấp giọng tự nói, từ Tenten cùng Hyuga Neji trong miệng tiết lộ ra ngoài tin tức. Câu Lurs trong lòng rất nhanh cho ra một cái kết luận, bây giờ Konoha thôn miệng cọp gan thỏ, nguy cơ tứ phía, tình thế nguy cấp tới cực điểm. Tam nhẫn đã sớm ly khai làng nhiều năm, Konoha bát sắc, nanh trắng bị người trong thôn làm cho tự sát thân vong. Tia chớp vàng đệ tứ Hokage vì thủ hộ làng chết trận. Mại khác mang lấy sinh mệnh làm giá liều chết, vụ ẩn nhóm thất kiếm, bên trong 5 người. Có thể không khách khí chút nào nói, hôm nay Konoha thôn cường giả đều điêu linh. Chỉ còn lại có một cái đệ tam Hokage Sarutobi cùng với Maito Gai. Kakashi mấy cái thượng nhẫn đang khổ cực chống đỡ.